mới tới hồ cả chương 34, thần bí huyết kế. Nghe được rồ rồ giả cụ mỏ mang theo trào phúng lời nói, Sa Buộc Dạ Xạ sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngược lại vô cùng ông cụ non, nhìn thấy trên mặt của đối phương không có thay đổi. Rồ rồ giả cụ mỏ đối với Sa Buộc Dạ Xạ lại xem trọng mấy phần, vốn định lợi dụng này làm tức giận đối phương, nhưng không nghĩ tới mặc dù còn trẻ thành danh, đối phương nhưng không có kiêu căng vẻ mặt, tương lai tất thành đại khí. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Sa Buộc Dạ Xạ ngữ khí càng mang có một tia áy náy, để rồ rồ giả cụ mỏ không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, thì tức giận không hiện rõ, lòng dạ không cạn á huyết kế của ngươi là cái gì? Rồ rồ giả cụ mỏ chuyển hướng đề tài, hơn nữa trong lòng hắn cu nở dê hết sức cảm thấy hứng thú nhanh trắng trong mì hệ nở dê đặc thù vết máu đến cùng là cái gì? Ngươi gặp được. Sa Buộc Dạ Xạ cười nói, Sa Phược Cứu không hề ra tay dấu hiệu, ở lời còn chưa dứt lúc thì, ở nụ cười trên mặt còn chưa tiêu tan lúc thì, Sa Buộc Dạ Xạ liền triển khai nhẫn thuật, trên mặt đất hạt cắt đột nhiên hoạt chuyển động, phảng phất bị giao cho sinh mệnh bình thường nắm giữ bản thân ý thức, dồn dập cuốn về rổ rổ dạ cụ mỏ mắt cá chân. Cũng may rổ rổ dạ cụ mỏ sớm có đề phòng, vận dụng quỷ né tránh qua hạt cắt công kích, đồng thời trong lòng thầm than Sa Buộc Dạ Xạ tâm cơ thâm hậu. Trải rổ rổ dạ cụ mỏ trên mặt cắt không ngừng mà lướt qua, mà mỗi lần lướt qua một chỗ, mặt đất kia trên liền sẽ xuất hiện nỗ lực cuốn lấy rổ rổ dạ cụ mỏ mắt cá chân hạt cát. Đối mặt như vậy đuổi tận cùng không buông công kích, rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê có chút bối rối, nhưng trực giác nói cho hắn, một khi bị hạt cát cuốn lấy, chờ đợi hắn chính là ngập đầu thái ương. Không cho ta gần người mà. Rổ rổ dạ cụ mỏ thầm nghĩ. Một cái lộn ngược ra sau, lại một lần nữa tách ra sắp cuốn lấy bản thân hạt cát. Rồ rồ giả củ mỏ sau khi hạ xuống lần thứ hai sử dụng áp xúc thuộc tính xét trả cờ dạ ra tốc phương pháp, vừa mới đau nhức lược giảm hai chân lần thứ hai truyền đến một luồng đâm nhói, nhưng rồ rồ giả củ mỏ nóng lòng thoát khỏi hạt cắt dây dưa, cũng là cố không được nhiều như vậy. Bảng bảng bảng dạ xả hai tay không ngừng mà làm nắm tay động tác, cùng lúc đó rồ rồ giả củ mỏ cấp tốc chạy con đường trên không ngừng mà xuất hiện hướng về rồ rồ giả củ mỏ trên người truyền đi hạt cát. Rồ rồ giả cụ mò một bên tránh né hạt cắt công kích, một bên tìm kiếm tấn công thời cơ, tuy rằng khổ cực, nhưng ở hồn biết dưới sự giúp đỡ, hắn khoảng cách Sa Buộc Dạ Xạ lại là càng ngày càng gần. Nhìn càng ngày càng tiếp cận bản thân rồ rồ giả cụ mò, Sa Buộc Dạ Xạ cu nở dê thầm than rồ rồ giả cụ mò tốc độ như quỷ mị, sự linh hoạt càng la mạnh mẽ như viên, hai tay kết ấn, phong độn. Sa Lam lại là cùng nhau báo cắt đánh ra, gió mạnh long quyển. Cắt bay lầy trời, rồ rồ giả củ mỏ bất đắc dĩ đình chỉ bước chân tiến tới, quỷ thiểm sử dụng, tách ra công kích, nhưng dưới chân hạt cắt lần thứ hai phun trào lên, vội vàng lắc mình tách ra, thật vất vả rút ngắn khoảng cách lại bị kéo dài. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Một bên né tránh hạt cát, một lần suy nghĩ làm sao tài năng rút ngắn cùng Sa Buộc Dạ Xạ khoảng cách, rồ rồ giả củ mỏ hơi suy nghĩ, có biện pháp, mặc dù sẽ lần thứ hai hao phí trả cờ dạ. Nhưng cu nở dê không có cách nào. Rồ rồ dạ cụ mò nghĩ thầm. Ảnh phân thân thuật. Rồ rồ dạ cụ mò phân ra 4 đạo ảnh phân thân, tính cả bản thể, tổng cộng 5 người, phân biệt theo 5 cái phương hướng hướng về Sa Buộc Dạ Xạ chạy đi, sử dụng ảnh phân thân điểm hộ, trợ giúp bản thân tìm kiếm cận chiến cơ hội sao. Không đơn giản như vậy, Sa Phược Cứu lưu động hạt cắt nhảy ra mặt đất, lại như trường xạ như thế chung quanh bay lượn. Phân biệt hướng về các vị rổ rổ giả củ mỏ chèn lại đây. Liên hợp nhẫn thuật, phong đột. Cảm ấy. 5 vị rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên cũng thành một loạt, liên thủ phóng thích một cái phong đột nhẫn thuật, hơn 100 đạo loại nhỏ đao gió tạo thành một cái hình lưới, dường như cái sàng bình thường loại bỏ kinh chỗ, đem chu vi trên mặt đất rôi ra hạt cắt cánh tay cắt rời thành mảnh vỡ. Đồng thời, trên mặt đất tồn tại lớn diện tích hạt cắt cũng bị thổi tan đến không trung. Phân ra ảnh phân thân không hề là muốn phân theo khắp nơi kéo tới, mà là để phóng thích liên hợp nhận thuật đem hết thể hạt cắt thổi tan. Sa Buộc Dạ Xạ giờ mới hiểu được rổ rổ giả củ mò mục đích, nhưng bởi vì trước phong đột, trên mặt đất đất cắt gặp phải không nhỏ phá hoại, Sa Phược Cứu số lượng cu nở dê thiếu rất nhiều, không cách nào hạn chế rổ rổ giả củ mò tốc độ quỷ mị. Ấm ấm hết thể ảnh phân thân đều biến mất, vừa nãy nhận thuật đã tiêu hao mất phân thân hết thể trả cờ dạ. Rồ rồ giả củ mỏ cảm thụ lại, hắn trả cờ dạ lượng chỉ còn dư lại hơn 2/10, không dám lại kéo dài thêm, nghiêng người về phía trước, động tác mau lẹ, đi tới Sa Buộc Dạ Xà trước mặt. Thiên Tâm Lưu, Tật Phong lại là khoái đao, màu mực thái đao hắc quang lóe lên, nhưng lần này Sa Buộc Dạ Xà hiển nhiên kiêng kỵ Rổ Rổ Dạ Cụ Mò đến tiếp sau huyên âm, không dám sử dụng hạt cắt tìm kiếm Rổ Rổ Dạ Cụ Mò công kích con đường, để tránh khỏi tạo thành pha nờ đoan nờ sai, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nhanh chém không làm phòng ngự. Dạ Xà Buộc Lưu hai tay lúc trước liền kết tốt rồi Sa Thuấn Thân Ấn, chỉ là lưu lại ấn chờ phân phó, không triển khai nhận thuật mà thôi. Nhìn thấy Rổ Rổ Dạ Cụ Mò nhanh chém, hơi suy nghĩ liền đem Sa Thuấn Thân sử dụng, ở thái đao sắp xúc thể thời khắc hóa thành một tia cắt vàng biến mất ở tại chỗ. Không thể hạn chế tốc độ của hắn, xem ra phiền phức. Sa Buộc Dạ Xà thầm nghĩ đến, nhưng vừa mới đứng lại, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò ưu âm thanh liền ở bên thai của chính mình vang lên. Lưu lại ấn chờ phân phó cần cực cao sức khống chế, rất tiêu hao tâm thần, ngươi có thể sử dụng mấy lần. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò dĩ nhiên chạy tới Sa Buộc Dạ Xà phía sau, một đao hướng về hắn hậu tâm đâm tới. Dĩ nhiên so với ta thuấn thân còn nhanh hơn trên một tia. Sa Buộc Dạ Xà có chút khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là thiên tài thượng nhẫn, trong lòng móc ra phi tiêu, đem ngón cái tra người trong lỗ tròn, xoay người chiếc ở Rổ Rổ Dạ Cụ Mò thái đao, động tác làm liền một mạch. Hiển nhiên Sa Buộc Dạ Xà thể thuật QNZ không tính được. Cận chiến mà, Thiên Tâm Lưu, Viêm Vũ Rổ Rổ Dạ Cụ Mò đao thế trơn nên bắt đầu ác liệt, trong lúc nhất thời cường phong la nhờ le ho, chiêu thức hung mạnh bá đạo, mà Sa Buộc Dạ Xà trong tay nắm chỉ là phi tiêu, mười mấy chiêu qua đi liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Không được, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Sa Buộc Dạ Xà nghĩ đến, gắng đón đỡ đối phương, một chiêu, mượn lực nhảy lùi lại một trượng. Thừa dịp này một vệ khe hở, Sa Buộc Dạ Xà dụng hết toàn lực lấy tốc độ nhanh nhất kết ấn, Sa chói buộc, cái gì kết ấn còn chưa hoàn thành, liền bị Rổ Rổ Dạ Cụ Mò thế tiến công đánh gãy. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò thật vất vả đem chiến đấu đã biến thành đánh nhau tay đôi, sao lại dễ dàng buông tha, đã sớm liệu định Sa Buộc Dạ Xà ở cận chiến rơi xuống hạ phong sau sẽ mượn lực nhảy lùi lại phóng thích nhẫn thuật, thế là liền bán cho đối phương cái kẽ hở. Mà hắn thì thôi đem đòn sát thủ chuẩn bị xong xuôi. Dạ Xèn Gẳng Rổ Rổ Dạ Cụ Mò hướng đến Sa Buộc Dạ Xà trước người, Dạ Xèn Gẳng tầng tầng hướng về đối phương phong miệng đẩy đi, bước được đối phương không thể không từ bỏ kết ấn, bằng không, mặc dù Sa Buộc Dạ Xà nhận thuật hoàn thành, Dạ Xèn Gẳng cũng sẽ bắn trúng hắn, cảm nhận được Dạ Xèn Gẳng uy lực, Sa Buộc Dạ Xà không muốn liều lĩnh bị bắn trúng nguy hiểm. Ầm. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò đột nhiên cảm giác thấy Dạ Xèn Gẳng rơi vào đến một cái vật kỳ quái bên trong, như hạt cắt bình thường mềm mại, rồi lại tự cương như sắt thép kiên cố. Rổ Rổ Dạ Cụ Mò trong lòng kinh nghi vạn phần, nguyên lai Dạ Xèn Gẳng đánh vào một mặt kỳ quái màu vàng trên tường, Dạ Xèn Gẳng sâu sắc rơi vào đến tường bên trong, đem chỉnh mặt tường đánh ra một cái dạn nước hô to, một tiếng văng giòn, màu vàng tường oanh sụp ở nơi. Mà Sa Buộc Dạ Xà từ lâu nhân cơ hội này thuấn thân đến một bên khác. Nhìn trên đất vàng nóng như hạt cắt thứ tầm thường, Rổ Rổ Dạ Cụ Mò bật thốt lên, bụi vàng.